Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, hoàn toàn áp chế. Một trưởng qua đi, Hồng phu nhân mắt đẹp quang mang đọng lại, nhìn chăm chú lên Tần Phong. Tần Trường Sinh chưa từng nghe thấy tên, chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ tu vi, nhưng lại có như vậy hùng hồn lực lượng, tuyệt đối không phải. Khó nói đối phương ẩn giấu đi tu vi. Nếu là như vậy, cái kia cần làm có vô thượng cảnh tầng thứ, vô thượng cảnh tu sĩ. Hồng phu nhân đại đa số cũng từng nghe đã nói, mà các loại tu sĩ cần làm xem thường với ẩn tàng tự mình tính danh mới đúng. Chẳng lẽ nói, Tần Trường Sinh chỉ là một cái ẩn tu hồi lâu vô thượng cảnh tu sĩ? Nhưng vì sao ở trên người hắn khó có thể cảm thấy được thiên địa đại thế khí tức? Hiếm thấy nhìn thấy hoa linh, nếu là lấy hoa linh lực lượng dung nhập vào ta hồng phấn khô lâu bên trong. Nhưng để ta công pháp đề bạt đến đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, tiếp cận đạo công tầng thứ, hoa linh, ta tình thế bắt buộc, tâm tư nhất định. Hồng phu nhân lúc này đề lên chân nguyên, hùng hồn như biển, chân nguyên giống như dòng nước lũ đồng dạng vận chuyển toàn thân. Một luồng to lớn mãnh liệt khí tức từ trên người nàng phun trào mà ra. Anh Tuấn uy vũ tiểu ca, bản phu nhân nhưng là không khách khí. Kiều mị tiếng vang lên, Hồng phu nhân hai tay linh động trong lúc đó, giống như bách hoa lượn lờ, ám hương phù động. Dần dần hóa thành từng mảng chân nguyên ngưng luyện đỏ tươi cánh hoa. Cánh hoa tung bay, tốc độ cũng không tính nhanh. Có thể cánh hoa dáng dấp cũng tại bay về phía Tần Phong quá trình bên trong. Từ từ hóa thành từng cái khuôn mặt giữ tợn đầu lâu. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tiếng quỷ khóc sói tru nhất thời vang lên. Từng cái giữ tợn khô lâu bốc lên hắc sắc tử khí, hướng về Tần Phong nuốt cắn mà đi. Tần Phong thấy thế, trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, biểu hiện nhưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, tiện tay vừa nhấc, một trường lấy ra, lực lượng đề bạt đến tám thành, giống như dòng nước lũ như thủy triều mãnh liệt mà ra. Dâng trào trưởng phong trong nháy mắt đánh trúng tại một ít đầu lâu bên trên, đem đầu lâu hết mức đập vỡ tan, lại càng là hướng về Hồng phu nhân đánh tới. Hồng phu nhân ánh mắt rùng mình, Tần Phong thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, chỉ là một trưởng thôi, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, nhưng lại có đáng sợ như thế lực lượng, quả nhiên là không phải người thủ đoạn. Mười dặm hồng trang, trăm dặm hồn về, Hồng phu nhân hồng bào vung lên, quyển lên đầy trời hương khí hoa hồng. Hương khí hoa hồng hạ xuống, dần dần hóa thành một mảnh thế giới màu đỏ, diễm lệ phi thường, che mặt mở ra, một đóa đóa hồng sắc cánh hoa từ giữa khoảng không hạ xuống. Xinh đẹp phi thường, có thể tại đây mỹ lệ bên trong, tử khí dần dần bao phủ mà đến. Kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ hư vô bên trong vang lên. Từng con quỷ hồn từ hư không mà đến, hướng về Tần Phong dương nanh múa vuốt mà đi. Bàng môn tà đạo, Tần Phong hừ nhẹ một tiếng, một quyền từng tầng nổ ra, quyền thế kinh người hãi thế, giống như một tòa núi lớn đổ nát, cuồn cuộn quyền kính nổ nát những quỷ hồn kia, phá hủy cái này đầy trời hoa hồng. Hồng phu nhân chính là tả đạo tu sĩ, một thân thuật pháp đạt đến cực kỳ tinh diệu tầng thứ. Nhưng Tần Phong thực lực mạnh mẽ, nhất lực phá vạn pháp, căn bản giữ không nổi Hồng phu nhân có bất kỳ triển khai thời cơ. Quỷ hồn tiêu tan, hoa hồng rơi xuống đất, trường bào màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt. Đây là một cái hồng bào tóc dài nữ quỷ, kéo dài sắc bén trong lúc đó từ hồng bào bên trong vươn ra. Bỗng nhiên hướng về Tần Phong vạch một cái, trong hư không ngừng lại hiện ra sắc bén chảo phong, cắt sắt phá thạch, uy lực kinh người. Tần Phong một chỉ điểm ra, chân nguyên ngưng tụ thành một cột sáng, đánh trúng sắc bén chảo phong, phát sinh vang lên trên thân. Chảo phong vỡ vụn, một đòn mãnh liệt hướng về Hồng Phu Nhân bắn nhanh mà đi. Tùy ý Hồng Phu Nhân làm sao công kích, Tần Phong động tác cũng 10 phần đơn giản. Một quyền một trưởng nhất chỉ, ung dung đem Hồng Phu Nhân cái kia cường đại thế tiến công ngăn cản hạ xuống. Xung quanh vây xem tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, từng cái mắt nhìn Hồng Phu Nhân, lại hướng về Tần Phong nhìn lại, kinh ngạc phi thường, đây chính là Hồng Phu Nhân a, đã từng địa đỉnh bảng đệ nhất nhân, cái này Tần Trường Sinh rốt cuộc là người nào, lại có cường đại như thế thực lực, chỉ là đơn giản lấy chân nguyên thôi thúc lực lượng thôi. Hầu như không có sử dụng bất kỳ công pháp, là có thể hóa giải Hồng Phu Nhân công kích. Cái kia là huyết bào quỷ hậu, Hồng Phu Nhân bồi dưỡng được đến quỷ hoàng. Ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đụng tới cũng cực kỳ đau đầu tồn tại. Không phải chứ, Tần Trường Sinh dĩ nhiên dễ dàng hóa giải huyết bào quỷ hậu công kích. Hắn thật vẫn còn chân ngã, cảnh trung kỳ. Mà không phải vô thượng cảnh tu sĩ, Hồng Phu Nhân quanh năm chiếm lấy địa đỉnh bảng đệ nhất nhân. Vị trí, không chỉ là phạm vào tội lỗi, còn có nàng chiến lực kinh người, có thể so với vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ chiến lực. Lúc trước liền vạn Phật tự kim cương viện thủ tòa một cái sơ sẩy. Trọng thương ở Hồng trong tay Phu Nhân. Bây giờ lại bị một cái không biết tên tu sĩ đơn giản như vậy ứng đối. Tần Trường Sinh, Mục Thiên Thiên mắt trợn tròn nhìn Tần Phong cử động. Thực lực như vậy Tần Phong có thể so với lên lục sư huynh. Không, liền tông chủ cũng không sánh nổi Tần Phong. Bay mưa kiếm tông tông chủ thực lực không tầm thường. Đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ. Có thể thực lực như vậy đang đối mặt Hồng Phu Nhân thời gian. E sợ liền một chiêu cũng không đón được. Lục sư huynh, cái này Tần Trường Sinh đến cùng là thân phận gì? Nghiêm Trần dò hỏi, có thực lực như thế? Không thể nào là không có tiếng tăm gì người. Nếu như hắn thật chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ, cái kia duy có một người mới vừa có kinh khủng như thế chiến lực. Lục Trì thăng trầm giọng nói. Một người, Mục Thiên Thiên nhìn về phía Lục Trì Thăng. Người nào? Nghiêm Trần hỏi. Địa đỉnh bảng số 1. Tần Phong, Lục Trì Thăng ánh mắt dùng mình. Lúc trước chỉ là nửa bước chân ngã cảnh Tần Phong lấy sức một người đánh chết 4 tên nửa bước vô. Thượng cảnh tu sĩ, lại người bị đánh chết tên chân ngã cảnh Thanh La Ti tiểu đô thống. Lại càng là từ Vân Châu Châu Mục Thúc Trì Tinh trong tay thoát đi. Chỉ là nửa bước chân ngã cảnh, chính là có như vậy thực lực. Nếu như tăng lên chân ngã cảnh, vậy thì có thể so với chính thức vô thượng cảnh tu sĩ thực lực. Đánh bại Hồng Phu Nhân căn bản không phải vấn đề. Tần Trường Sinh chính là Tần Phong. Mục Thiên, Thiên ngẩn ngơ. Tần Phong tên đã sớm truyền khắp Vân Châu. Thậm chí Cửu Châu các cũng có không ít người biết được Vân Châu thân phận. Dù sao, cái này nhưng là một cái nghịch cảnh phạt tiên. Thực lực kinh người tồn tại. Nếu như Tần Trường Sinh không có ẩn giấu thực lực, vô cùng có khả năng chính là Tần Phong. Nhưng nếu là vô thượng cảnh tu sĩ, vậy thì không phải. Lục Trì Thăng nói, nếu Tần Trường Sinh không muốn tiết lộ hắn thân phận chân chính, vậy chúng ta là không đủ nhiều hơn tra cứu. Có thể Tần Phong là địa đỉnh bảng đệ nhất nhân. Nghiêm Trần trần chờ nói. Như Tần Phong thật muốn đối với chúng ta ra tay. Lúc trước đụng tới Thiên Địa Phong hoàn toàn không cần cứu hai người các ngươi. Lục Trì Thăng nói. Minh bạch. Nghiêm Trần gật gù. Kết thúc. Lục Trì Thăng nói. Vài lần giao thủ hạ xuống. Tần Phong đối với Hồng Phu Nhân thực lực dĩ nhiên nắm giữ hơn nửa. Chút thực lực này, liền để hắn lấy ra bản lãnh thật sự tư cách đều không có. Xem ra phải tìm chính thức vô thượng cảnh tu sĩ nghiệm chứng tu vi. Tần Phong ánh mắt đột nhiên, dùng mình, một con đột nhiên điểm ra. tinh hỏa thần chỉ oai nhất thời đề bạt mấy lần. Tinh thần, hỏa diễm chi lực giao đến, hóa thành một đạo không gì không phá chỉ kình, đánh nứt huyết bào quỷ hậu móng vuốt, xuyên thủng thân thể nàng. Huyết bào quỷ hậu hét lên một tiếng, thân thể từ từ tan vỡ biến mất. Sau đó, Tần Phong hướng về Hồng Phu Nhân nhìn lại, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.